Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 278, Dead Alive cùng chém Akame. Đem thất tội đánh ngất xỉu khiêng trở về Takamiya, Mana cùng Ellen rất nhanh đi tới Isuka nhà bên. Ngoài, ở Isuka ra môn bên ngoài, Takamiya Mana khéo léo khả ái mũi thở cao. Dường như ngửi được trong không khí cái kia lã lướt mùi vị. Xoay đầu lại hướng lấy Ellen nói. Dường như có cái gì mùi kỳ quái. Ellen tỉ tỉ, người nghe thấy được sao? Dường như, có. Ellen tuy là lần trước đang cùng Tông trận chiến mở màn đấu phía sau đem ban đầu cửa chớ cho Tông. Ban đầu, thế nhưng nàng còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Không biết thứ mùi này rốt cuộc là cái gì mùi vị. Lúc này bị Mana một cái sống bàn tay đánh tráng váng thất tội cũng ung dung tỉnh lại. Nàng một trợn mở con mắt liền phát hiện mình nửa nằm ngồi ở trên đất lạnh như băng. Nguyên lai là Mana xem gần đến rồi Isuka ra về sau liền đem nàng rớt xuống đất. Các ngươi, đây là nơi nào? Tê, thật đau a hát. Thất tội vừa tỉnh lại đã bị trên đất lạnh như băng kích thích chợt nhảy dựng lên. Sau đó liên lụy đến phía trên cổ vết thương nhỏ. Đau kêu không không không một tiếng căm tức nhìn Takamiya Mana cùng Ellen. Mana nín nàng liếc mắt, phất tay đe dọa, chớ quấy dày, lại ẩm ý sẽ thấy đem ngươi đánh ngất xỉu. Thất tội sáng suốt ngậm miệng lại, người, tinh linh, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Nàng không thể làm gì khác hơn là ủy khuất bưng phía trên cổ đã khép lại không sai biệt lắm vết. Thương, đứng ở một bên con mắt quay tròn chuyển nghĩ phải làm thế nào chạy trốn. Nói trở thành tinh linh tới nay thất tội khi nào bị hôm nay bực này ủy khuất a. Chỉ là Ellen cái kia màu trắng hỏa diễm lại có thể để thiên a. Nàng khiến cho năng lực vô hiệu biến hóa, mà võ lực của nàng giá trị, tốc độ phi hành gì gì đó lại không thể hơn được Ellen cùng Takamiya Mana. Có thể nói ở bên trong nguyên tắc mặt có thể đem nhân vật chính cùng một đám tinh linh trêu khắp. Nơi sập tiệm thất tội gặp được hai người bọn họ, tình huống hoàn toàn chính là trái ngược. Takamiya Mana thành công chỉ dọa sợ thất tội phía sau. Xoay người lại tiếp tục cùng Ellen nói chuyện với nhau. Bất kể, chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Hôm nay là lễ Giáng sinh, tỷ tỷ đại nhân cùng Masrun quân nhất định sẽ ở nhà. Ellen gật đầu, đi vào trước đi, Masrun đúng là tại gia. Takamiya Mana tỷ tỷ đại nhân Isuka Shiori cũng đúng là ra. Nhưng là bên trong đang hết thảy đang phát sinh. Đại khái Ellen cùng Takamiya Mana là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới a. Mana lại một lần nữa cho thất tội một cái uy hiếp mắt thần hậu. Ở thất tội bất đắc dĩ phẫn nộ cùng Ellen lạnh nhạt dưới con mắt hoạt bát giật giật đi tới Isuka. Ra trước mặt, ấn xuống chuông cửa, leng keng. Chuông cửa thanh âm truyền đến khắp nơi tản ra lã lướt mùi Isuka trong nhà. Để bên trong đang tiến hành 12 phách đại tác chiến còn không có mệt ngất đi các cô em cùng. Masrun nghe được, kỳ thực Mana cùng Ellen mang theo thất tội đi tới cửa thời điểm Masrun liền phát hiện. Nhưng là khi đó hắn đang ở Ren Murasame trên người đánh vào. Không có ở không cũng không có tâm tư đi cho các nàng mở rộng cửa. Đến khi Takamiya Mana đè xuống chuông cửa thời điểm Ren Murasame đã có một lần thoải mái ngất đi. Thôi, Masrun mới có rảnh đứng lên đi tới vang chuông cửa đại môn trước mặt. Có chút hao tổn tâm trí đâu. Nhìn chung quanh phía sau nằm đến khắp nơi đều là nữ thể. Masrun lẩm bẩm, để Ellen nhìn thấy có thể không có gì. Còn có thể đem nàng cũng dụ dỗ. Nhưng là để Mana chứng kiến của nàng tỷ tỷ đại nhân nói vậy. Cũng không biết nàng có thể hay không bão nổi a. Còn thất tội, không ngờ tới cư nhiên làm cho các nàng hai cho bắt được. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ellen cùng Takamiya Mana chóc nã thất tội hành động cũng không phải Masrun chỉ thị. Thậm chí Masrun lần này lễ Giáng sinh bữa tiệc lớn đều quên thông báo các nàng. Không ngờ tới vẫn đứng ở Kratatoska, phù không hạm phía trên hai người bọn họ lại chính mình chủ. Động chạy xuống, Nửa đường gặp thất tội vẫn còn ở Ellen thức tỉnh đặc thù lực lượng phía dưới thành công chóc nã đối phương. Sau đó ba người mới chỉ có cùng đi đến rồi Isuka ra bên ngoài. Chỉ là cùng chủ động Ellen Kazuma vậy thì khác. Thất tội là bị đặt tới được. Đến cùng phải làm sao? Chuông cửa thanh âm còn đang không ngừng vang lên. Masrun cực kỳ hao tổn tâm trí thầm nghĩ. Không ra sao là không được. Đây chính là lễ Giáng sinh. Thời gian này điểm nói không ở nhà không có mấy người sẽ tin tưởng. Bỗng nhiên động linh cơ một cái. Masrun nghĩ tới một cái ý nghĩ. Hắn nhanh chóng về tới trong phòng khách. Đem say ngã thêm mệt ngã tinh linh cùng các nữ nhân toàn bộ đưa vào tại trong thần quốc. Chỉ tốn mấy phút. Dead Alive, cái này cái thế giới các vị nữ nhân vật chính nhóm đều bị Masrun đưa vào thần quốc. Bên trong, đi cùng bên trong cư trụ Akame ga kêu. Chư vị tỉ muội gặp đi. Ngược lại về sau cũng là muốn cùng nhau sinh hoạt. Sớm một chút nhận thức, sớm một chút chuyển động cùng nhau cũng là chuyện thật tốt. Đặc biệt ở cái này chủng tình huống bên dưới. Càng thêm có thể cho quan hệ của các nàng hòa hợp một điểm. Đem chúng nữ đưa vào thần quốc bên trong Masrun liền bất kể. Hắn tin tưởng ở Ren Murasame dưới sự hướng dẫn, Dead Alive, chúng nữ sẽ không lỗ lả. Mà bên trong nguyên bản cư trụ chúng nữ có Esdead cùng Nayenda hai người ở. Các nàng không cho THK các nàng chịu thiệt thì tốt rồi. Tưởng tượng thấy tại trong thần quốc gần phát sinh hỗn loạn một màn. Masrun có chút đau đầu có chút may mắn. Hiện tại tuy là bên trong phòng khách vẫn một mảnh bừa bộn. Nhưng là các cô em cùng các cô em y phục đều bị Masrun vứt xuống thần quốc bên trong đi. Cho nên loạn là loạn hơi có chút thế nhưng đã có thể gặp người. Masrun mặc quần áo vào. Ở càng ngày càng không nhịn được tiếng chuông cửa trong mở ra Isuka nhà đại môn. Sau khi mở cửa, ngoài cửa thình lình đang đứng ba cái cô gái xinh đẹp. Ellen, Takamiya Mana đã bất đắc dĩ thất tội. À, là các ngươi à. Hoan nghênh, Masrun giả ra vừa mới biết các nàng đến dáng vẻ giả cười nói. P.S. Kevin thẻ thành chó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.